Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281 kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. 1. Là lướt phường sở dĩ đã chịu như vậy thế ra con cháu thích. Không chỉ là bởi vì đồ ăn hương vị dai. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Cũng đủ bí ẩn. Ở là lướt phường phòng nội. Ngươi làm cái gì? Bên ngoài người sẽ không biết. Giờ phút này. Nhan Thế Lương định phòng nội. Cửa phòng mở ra. Bên trong đã có 3 nam nhân. Đồ ăn nói. Bởi vì người còn chưa tới tề. Cho nên chỉ thượng lãnh đồ ăn bãi bàn. Ở bàn ăn bên còn có cái đại sofa cùng với bàn trà. Cung cơm nước xong sau. Tiêu Khiển uống trà gì đó. Hoặc là làm điểm khác cái gì. Giờ phút này. Trên bàn trà bãi một ít ngọn nến. Roi ra. Tiểu áo ra từ từ. Một ít không thể miêu tả đồ vật. Ngồi ở bên trong 3 nam nhân nằm ở trên sofa. Bên cạnh vờn quanh ăn mặc bại lộ gợi cảm mỹ nhân. Có bao nhiêu gợi cảm đâu. Mặt trên ngạo nhân song phong gần chỉ dùng mấy cây màu đen mảnh vải che lấp bí ẩn địa phương. Hạ thân cũng là. Không có mặc bất luận cái gì đồ vật. Đồng dạng là ăn mặc một cái cùng loại với màu đen mảnh vải đồ vật. Che khuất chỗ bí ẩn. Này mấy cái mỹ nhân mê người đến cực điểm. Giờ phút này chính ghé vào trên sofa. Cười duyên. Câu nhân cầm một khối trái cây. Đút cho ngồi ở trên sofa nam nhân trong miệng. Sau đó thấy đối phương ăn xong đi lúc sau. Cười song phong rung động. Hảo không mê người. Nhan thiếu khi nào tới nha. Chúng ta nhưng đều tưởng một thấy nhan thiếu phong thái đâu. Trong đó một nữ nhân. Thanh âm đà đà hướng về phía nằm ở trên sofa người mở miệng. Vài vị tiểu mỹ nhân. Đừng có gấp a, đợi lát nữa liền tới rồi. Trên sofa mấy nam nhân bị hống thoải mái nhắm mắt lại. Nói xong lời nói, từ lấy ra một xấp tiền trực tiếp nhét vào trong đó một nữ nhân ngạo nhân song phong kẽ hở chi gian. Tiếp theo mở miệng nói, thế nào? Tiểu mỹ nhân, còn sốt ruột không nóng này a, không vội. Không vội, tới, há mồm, bị tắc tiền nữ nhân tươi cười càng thêm sán lạn. Sờ sờ tiền, lại là cầm lấy một khối trái cây nhét vào đối phương miệng chung, căn phòng này nội là có thể nói. Sống đông cung hương diễm cảnh tượng cùng với sắp SM cảm giác quen thuộc, Nhan Thế Lương sắc mặt khó coi không thể lại khó coi, bên trong này 3 người, ngày thường cùng Nhan Thế Lương quan hệ tương đối người tốt. Lúc này đây Nhan Thế Lương cố ý mời thượng bọn họ. Nguyên bản là tính toán đem Nhan Bạch giới thiệu cho bọn họ nhận thức nhận thức. Thuận tiện làm cái kia bọn họ hâm mộ chính mình nhuyễn manh đáng yêu muội muội. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Cũng không có nói cho bọn họ. Chính mình muốn dẫn người tới, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay này vừa mở ra môn. Bên trong cảnh tượng là như vậy kích thích, bên trong người đại khái cũng là cảm giác được cửa mở. Nằm ở trên sofa 3 nam nhân thả người nhảy lên. Sau đó cười tủm tỉm đi tới cửa. Không có chú ý tới Nhan Thế Lương phía sau người. Trực tiếp đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói. Thế Lương, ngươi nhưng tính ra. Chúng ta này đều chờ ngươi cả buổi. Ngươi xem, chúng ta cho ngươi chuẩn bị. Tìm được mấy cái tốt như vậy cực phẩm. Vẫn là chỗ. Kinh hỉ không kinh hỉ. Kích thích không kích thích. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. 3 người hưng phấn đến cực điểm bộ dáng còn có lời nói. Dừng ở Nhan Thế Lương trong mắt. Hắn hiện tại sắc mặt chỉ có 2 chữ có thể hình dung. Âm trầm, ta là kêu các ngươi tới ăn cơm. Không phải cho các ngươi tới. Nói đến nơi này. Hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trong nhà. Thế Lương. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Không phải ngươi gửi tin tức. Làm chúng ta cho ngươi lộng điểm kích thích chơi chơi sao? 3 người nghe thấy Nhan Thế Lương nói khó chịu, ta mẹ nó khi nào cho các ngươi tìm những người này. Tới, những lời này. Nhan Thế Lương thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Thế Lương ca ca. Bọn họ là đang làm gì? Nhan Bạch tràn ngập tò mò non nớt thanh âm. Hết chương.